Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, đại thủ bút, Triệu Nhiên lực lượng mới xuất hiện, không thể nghi ngờ ngã nát đầy đất con mắt. Kim Cửu cùng Trương Trạch bởi vì xôn xao vấn đề tác phong mà bị cầm xuống danh sách. Điểm này, tại sự tình sau khi phát sinh, tuyệt đại bộ phận hỏa công cư sĩ nhóm đều đã dự liệu được. Tuy nói thời đại này không khỏi phong nguyệt, nhưng ảnh hưởng quá lớn. Đạo môn cũng không có cách dọn dẹp, chỉ có thể đem hai người bỏ qua. Đây là không có vấn đề gì cả, nhưng không có dự liệu được. Là Triệu Nhiên trèo lên bảng, Quan Nhị Lôi kéo Tịnh Phòng cùng Thanh Phòng chúng hỏa công nhóm. Chạy đến hướng Triệu Nhiên chúc mừng, hắn cười to nói, lần này thật sự là ngoài dự liệu. Không nghĩ tới Triệu huynh có thể tại Liêu phòng trèo lên khôi. Quan mỗ là kính nể đã cực a. Liêu phòng tổng cộng có 8 cái phòng đầu, hỏa công cư sĩ cộng lại vượt qua 7-8 chục hiệu. Có thể leo lên tiến cử tên ghi, liền coi như là Liêu phòng hỏa công cư sĩ nhóm bên trong đầu số 1. Triệu Nhiên không có cái gì ra thế bối cảnh, tiến vào vô cực viện thời gian lại ngắn. Cư nhiên trở thành Liêu phòng thứ nhất, cũng khó trách Quan Nhị bội phục. Triệu Nhiên vội vàng khiêm tốn nửa ngày, đem mọi người dự định nghỉ một ngày dẫn hắn đi Cốc Dương huyện hảo hảo chơi, tâm ý huyền cử. Nói đùa, trải qua chuyện này lần nữa chứng minh, bất kỳ cái gì thời điểm đều không nên đắc ý phong hình. Không tới tối hậu quan đầu, hết thảy đều có biến số. Vu Trì Viễn ngược lại là không có đem chuyện này coi trọng bao nhiêu. Tại hắn nhận biết thế giới bên trong, Triệu Nhiên leo lên Liêu phòng tiến cử tên ghi là chuyện thuận lý thành trương, hắn năm đó chính là như thế, căn bản không nghĩ tới. Kỳ thật Triệu Nhiên kém một chút liền từ bỏ. Vu Trì Viễn nói cho Triệu Nhiên, đều quản nơi đó đã gật đầu, chỉ cần điều kiện thích hợp liền sẽ đề nghị Triệu Nhiên thụ điệp. Triệu Nhiên 500 lạng bạc dòng không phải con số nhỏ. Lại thêm Vu Trì Viễn quan hệ, lấy được đều quản nhận nhưng cũng là lẽ thường. Bất quá lão đô quản nhân sinh lịch duyệt phong phú, liền xem như đồng ý, trong lời nói vẫn không có nói chết lúc nào điều kiện phù hợp. Vấn đề này có thể làm văn chương không nên quá nhiều. Triệu Nhiên đối với cái này cũng tương đương lý giải. Bản thân hắn xuyên qua trước liền vô số lần lặp lại qua câu nói này. Lão đô quản gật đầu, để Triệu Nhiên lấy được 4 phiếu bên trong 1 phiếu. Nhưng cái này vẫn không đủ. Liền Vu Trì Viễn tìm hiểu ra tin tức, chí ít đều trù cùng giám viện cái này 2 phiếu. 89/10 thuộc về Phùng Sán. Tại vô cực viện quyền lực cơ cấu bên trong, Phương Trượng đồng dạng không lên tiếng, phàm là lên tiếng liền tất có nặng nhất phân lượng. Còn lại sự vụ phần lớn từ giám viện cùng 8 đại chấp sự đến phụ trách. Mà đều quản, đều giảng hòa, đều chủ cái này, tam đô, chiếm giữ giám viện phía dưới. 8 đại chấp sự phía trên, không có cụ thể chức vụ, ngày thường không thế nào quản sự, giảng cứu chính là địa vị tôn sùng. Tam đô đồng dạng trao tặng tư lịch cao, bối phận già đạo sĩ. Bọn hắn mặc dù mặc kệ cụ thể sự vụ, nhưng ở đạo viện bên trong có phần bị kính trọng, lực ảnh hưởng cũng rất lớn. Đạo viện bên trong một chút trọng đại sự vụ, giám viện thường thường muốn hướng tam đô trưng cầu ý kiến, thậm chí mặc kệ trực tiếp tham dự, tỉ như tuyển chọn thụ điệp đạo đồng. Vu Trì Viễn đã nhận rõ tam đô mục đích bên trong, đều quản đứng tại phía bên mình, đều chu hướng vào Phùng Sán một đầu, thừa xuống một cái đều giảng đến nay mô hình lăng cái nào cũng được. Đây chính là Triệu Nhiên thời cơ, tên như ý nghĩa, đều giảng không chỉ có xuất thân kinh đường, lại tại trên danh nghĩa chủ quản đạo viện giảng kinh sự vụ. Đạo viện chính thức đạo sĩ, ngoại trừ có chức vụ trong người 8 đại chấp sự, 5 chủ 18 con, các quản sự bên ngoài, những người còn lại đồng đều tại kinh đường học tập, là vì niệm kinh đạo đồng. bởi vậy có thể thấy được đều giảng lực ảnh hưởng một trong ban kinh đường là các đạo sĩ chủ yếu xuất thân đất. Trưởng kinh đường chấp sự tên là Tưởng gây nên hiệu, Tưởng Cao Công phía dưới, lại có kinh chủ, tĩnh chủ, hóa chủ, đều là kinh đường giảng kinh sư, đồng thời cũng là chiếm giữ, năm chủ 18 con, liệt kê quản sự. Vu Trí Viễn xuất thân kinh đường, cùng kinh đường ba chủ đều là sư huynh đệ, trong đó càng cùng kinh chủ Lưu Trí Trung tương giao tâm đầu ý hợp. Bởi vậy liền lôi kéo Triệu Nhiên đến tìm Lưu kinh chủ. Vu Trí Viễn cùng Lưu kinh chủ lẫn nhau ở giữa quen thuộc đã cực. Có chuyện gì đều không cần giấu giếm, tương lai ý nói rõ, để Triệu Nhiên bái kiến qua Lưu kinh chủ về sau, trực tiếp hỏi Lưu kinh chủ, có thể hay không để Tưởng Cao Công hỗ trợ, đi một chút già đều giảng phương pháp. Lưu kinh chủ quả nhiên có ý tứ, hắn hướng Vu Trí Viễn cùng Triệu Nhiên nói rõ ngọn ngành. Tưởng Cao Công ngay tại mưu cầu trên điều Tây Chân Vũ Cung, cần đại bút tiền bạc, nếu là lấy này làm cơ hội, ngược lại là có thể thử một lần. Vu Trí Viễn hỏi thăm, đại bút tiền bạc, tổng cũng có cái đo đếm đi. Con số này ước chừng là nhiều ít đâu. Lưu kinh chủ trầm ngâm một lát, duỗi ra một ngón tay, nhìn xem căn này ở trước mắt không ngừng lúc ẩn lúc hiện ngón tay. Triệu Nhiên trong lòng tốt rất gấp gáp, 100 lượng khẳng định là không được, 1000 lượng còn có thể suy nghĩ một chút, nếu như là 1000 lượng, như vậy Triệu Nhiên liền phải cẩn thận ước lượng, cuộc mua bán này đến tột cùng có hợp hay không tính. Còn tốt Vu Trí Viễn đối giá thị trường nắm chắc tương đối chính xác xác thực. Mở miệng hỏi, 1000 lượng, Lưu Kinh chủ nhẹ gật đầu. Thế là Triệu Nhiên yên tâm, quả quyết cắn răng quyết định bỏ tiền. Đây chính là tài đại khí thô chỗ tốt, nếu như đổi lại người bên ngoài, hay là trước kia Triệu Nhiên, tuyệt đối không nỡ xuất ra 1000 lượng bạc đi mua một cái trở thành thụ điệp đạo sĩ khả năng xin. Chú ý, mua được chỉ là khả năng, bởi vì già đều giảng trên tay chỉ có một phiếu. Nếu như Triệu Nhiên cạnh tranh y nguyên thất bại, như vậy cái này 1000 lượng bạc chẳng khác nào trôi theo dòng nước. Vu Trí Viễn nghe được cái số này, kỳ thật đã đánh trống lui quân. Hắn nhìn về phía Triệu Nhiên, đang định mở miệng nói chút gì, cho mình cùng Triệu Nhiên hạ cái bậc thang, lại nghe Triệu Nhiên trực tiếp gật đầu đồng ý. Trong vòng 3 ngày, liền đem ngân phiếu đưa lên. Từ kinh đường rời đi về sau, Vu Trí Viễn hỏi Triệu Nhiên, ngươi đến cùng có bao nhiêu bạc? Lần trước cho lão đô quản mua thuốc, xuất thủ liền là 500 lượng, lúc này lại là 1000. Nói thật, ta đều tại thay ngươi cân nhắc có đáng giá hay không làm. Triệu Nhiên tránh đi trước một vấn đề, sau khi nhận lấy một đề tài, nói, Vu môn đầu, ngươi biết nhà ta thế thô bỉ. Một khi xuống núi, chính là không có dễ phiêu bình, trên tay cho dù có lại nhiều tiền bạc, cũng khó có thể công việc quản gia. Đạo môn tại ta mà nói, không chỉ có là tấn thân chi giai, càng là lập thân gốc rễ. Vu Trí Viễn im lặng nhẹ gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, không hỏi tới nữa Triệu Nhiên tiền bạc lai lịch. Triệu Nhiên đi tìm Quan Nhị, để Quan Nhị xách 2000 bạc đến dùng. Cái này lại dọa Quan Nhị nhảy một cái, trên chiếu bạc thua gấp mắt, mấy ngàn lượng bạc, thậm chí hơn vạn lượng bạc vãng lai đều có thể lý giải. Nhưng, sử dụng 2000 bạc, lại không phải việc nhỏ. Bạc không có vấn đề, ta lập tức lấy người đi về nhà lấy, ngày mai liền có thể đưa đến. Nhưng Triệu huynh ngươi là muốn mua điền trang sao? Như đúng vậy, nói ra Quan mỗ giúp ngươi tham tường, miễn cho bị người khác đen đi. Nếu như Triệu huynh là gặp cái gì khó xử, nhưng xin báo cho Quan mỗ, nhìn xem Quan mỗ có thể giúp đỡ được gì. Quan nhị ca yên tâm chính là, số tiền kia ta thật hữu dụng chỗ, dùng đến vẫn còn tương đối gấp, về phần đến tột cùng như thế nào, lại không tiện cáo chi người bên ngoài. Còn xin nhị ca thứ lỗi. Triệu Nhiên xin lỗi hướng quan nhị cười một tiếng. Lập tức nhớ ra cái gì đó. Từ trong ngực lấy ra một phong thư đến. Đúng rồi, nơi này có một phong thư. Kính xin nhị ca sai người đi một chuyến. Quan nhị tiếp đi tới nhìn một chút. Phong thư này muốn đưa địa phương là Xuyên Đông Vu Sơn dưới chân lớn qua sông bên cạnh Sở Vườn. Không khỏi ngạc nhiên, đây là chỗ nào? Lại chưa từng nghe nói qua. Triệu Nhiên nói, nhị ca biết ta là sao sinh nhập đạo viện sao? Trước kia từng hướng nhị ca mảnh nói qua. Quan nhị vỗ trán một cái. A nha, không phải là Sở đại luyện sư chỗ ở. Triệu Nhiên lắc đầu. Sở đạo trưởng thân ở Ngọc Hoàng trong các là vì đạo môn ẩn bí chi địa, không phải người ta chỗ có thể biết được. Đây là Sở đạo trưởng tục ra trang viên chỗ. Quan nhị lập tức tỉnh ngộ, gật đầu hỏi, ngươi là muốn đi Sở đại luyện sư phương pháp? Triệu Nhiên thở dài, không nhất định có thể đi thông, lại lấy ngựa chết làm ngựa sống a. Lập tức liền tinh tế căn dặn một phen, để quan nhị điều động trong tiêu cục làm việc nhạy bén hạng người tiến đến Sở vườn đưa tin. Hắn nói cho quan nhị, đưa tin thời điểm, muốn chọn mua các loại quà tặng, tốt nhất khua chiêng gõ trống, lại mời công tượng điêu khắc tấm biển, đem cảm ơn của mình gióng trống khua chiêng đưa đến Sở vườn. Được sao? Quan nhị hỏi, thử một chút đi, Triệu Nhiên trong lòng không chắc. Vì Triệu Nhiên sự tình, quan nhị dứt khoát xin nghỉ, tự mình xuống núi trở lại tiêu cục, lấy ra ngân phiếu, đồng thời điều phối nhân thủ tiến về Xuyên Đông. Ngày thứ hai, Triệu Nhiên cầm tới ngân phiếu về sau, từ Vu Trì Viễn dẫn, đem 1.000 lượng ngân phiếu giao đến Lưu Kinh Chủ trong tay. Đồng thời ngoài định mức nhiều kín đáo đưa cho hắn 100 lượng. Vu Trí Viễn hướng Lưu Kinh Chủ nói, hết thảy liền xin nhờ sư huynh. Lưu Kinh Chủ cười vỗ vỗ Triệu Nhiên bả vai, quả nhiên hảo khí phách. Đại thủ bút, yên tâm, người sự tình ta hết sức nỗ lực. Trước trước sau sau, bao quát tiến về Sở vườn đưa đi lễ vật. Triệu Nhiên tiêu xài hơn 2.300 lượng bạc. Đại thủ bút, ba chữ hoàn toàn xứng đáng. Còn lại cũng chỉ có thể ngồi chờ tin tức. Nếu như không thể thành công, như vậy lần này liền thật sự là thiệt thòi lớn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.